Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 282 của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tác giả Thượng Đường Bao Tử, tập số 282. Tiêu Tần tiện tay một kích đánh bại cổ ma cô sát một trưởng, lập tức vượt qua tất cả tu sĩ ý liệu. Toàn bộ Thương Nguyệt Khe trong nháy mắt là nghẹn ngào. Sau một khắc, tiếng động cực lớn rên lên ầm ĩ. Người này là ai? Có thể ngăn cản cổ ma cô sát một trưởng, tu vi thấp nhất là độ kiếp cực hạn cấp độ cường giả. Nhưng người này diện mạo có chút lạ lẫm, đúng là chưa từng có nửa điểm ấn tượng. Cao thủ như vậy, vì sao trong nhân tộc không người nào nhận biết? Chẳng lẽ tộc đàn che giấu cao thủ? Lần này nhân tộc ta chịu nhục mới có thể ra tay ngang nhiên. Tất nhiên đúng là như vậy. Phá vỡ dị tộc kinh nghi không đề cập, nhân tộc tu sĩ ể oải, khí tức trong cơ thể nó lần nữa dơ cao lên. Theo Tiêu Tần lần nữa, bọn hắn nhận lấy được một tia đã lâu hy vọng. Giết chết cô sát, giữ gìn nhân tộc uy tín, nhân tộc tất thắng. Nghe được lời nói gào thét bên tai, cổ ma cô sát sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bỗng nhiên âm trầm. Ngoại nhân nhìn vào một trường kia tùy tiện mà phát, không coi là gì. Nhưng ma tâm tinh tưởng, một kích vừa rồi hắn ba phần uy năng, cái nhân tộc tu sĩ đơn giản tiếp được, hiển nhiên một thân tu vi không đơn giản. Dù quá vậy thì trong lòng của hắn không có kỳ bất an. Mặc dù nhân tộc tu sĩ cường hoành, thực lực tuyệt đối là không phải địch thủ của hắn ngay. Quần Vô Hối đã thua ở trên tay của hắn, lần này người này làm sao có thể mạnh hơn Quần Vô Hối? Được, nhân tộc không hổ là linh giới cường giả tộc. Quả nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp, nay bản ma liền đại khai sát giới, tiễn các ngươi đều quy tiên. Nhân tộc tu sĩ, bản ma hạ không chảm hạ người vô danh, nói họ tên không bằng đợi ta đồng thông ra tay. Sau đó, ngươi không còn cơ hội để nói đâu. Ma đầu kia nhìn như cuồng ngạo mở miệng, lại thi triển ra cực hạn cao minh, áp lực tâm lý. Cần biết cao thủ giao thủ, tâm tính cực kỳ trọng yếu. Nếu là tâm tính bất ổn, một thân tu vi gặp phải giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó tình cảnh khó có thể nói. Tiêu Thần một tiếng giếng cổ, bình tĩnh không có sóng, lại như bàn thạch. Hắn cố định, mặc người ngoại vật như nào đều khó thể nhấc lên lòng hắn tự tôn thay đổi. Cô sát cử động lần này nhưng lại không có nửa điểm tác dụng. Nhân tộc, Tiêu Thần. Bình thản mở miệng, một tia khí tức chậm rãi hiện lên trong nháy mắt của hắn phát ra như là ngủ say vô tận tuế nguyệt nguyên nhân ma thú. Hôm nay chậm rãi thức tỉnh, đem bản thân thực lực đại phát, giảm chậm, lộ ra dữ tợn nanh vuốt. Tiêu Thần cũng không giữ lại. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân, ba người uy năng điệp ra bộc phát, huyết cuồng hóa, thái cổ thể thuật toàn bộ thi triển. Tả Mi đạo tràng, 5 vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ, ngày ngắn, 5 tháng dài giằng giặc đào thải, hôm nay còn sót vài vạn người. Tất cả đều là hợp thể cảnh tu vi, truyền thừa Tả Mi đạo tràng lục đạo vũ khí, mỗi một người sát khí đằng đằng, khí tức như là lang như hổ, gần như là cảm nhận được Tiêu Thần ý niệm. Trong quân doanh, hơn vạn chiến sĩ đồng thời gào thét, trong cơ thể khí tức, huyết lực âm âm bộc phát hóa thành đậm đặc, hán huyết lực phá thể mà ra, xuyên thấu qua đạo tràng, trực tiếp tiến vào dung nhập trên Tiêu Thần. Không cần triệu hoán là được mượn vũ kỹ đạo chiến lực, chiến sĩ chi lực, lần này công hiệu chính là Tiêu Thần tấn chức độ kiếp cấp độ. Muốn đối với Tả Mi đạo tràng lực khống chế tiến thêm một bước tăng cường đoạt thủ đoạn. Mấy tầng khủng bố điệp ra khiến cho Tiêu Thần khí tức điên cuồng tăng vọt, trực tiếp xuyên thấu độ kiếp cực hạn cấp độ, tiến vào mênh mông rộng lớn cấp độ. Ý niệm tựa hồ có thể thấy thiên hạ, năng lượng này đều triều tịch cô đãng không ngớt. Thiên nhân cảnh. Hôm nay Tiêu Thần có thể là tam đại điệp ra, mượn nhờ huyết mạch chi lực, thái cổ thần thể thần thông, lại hơn vạn hợp thể cảnh tu sĩ chiến lực điệp ra, Ngạnh Xanh đem hắn chiến bay, lập tức đến thiên nhân cảnh cấp độ. Nếu là không có gì thì hắn thân thể chắc chắn vô cùng, chỉ sợ lần này chưa đả thương được địch thủ, đã bị uy năng tăng vọt, khí tức thân thể tự chịu diệt vong. Oành, khí tức là thẳng tắp, ẩn chứa ngập trời chiến ý. Trong phong hỏa khói báo động, thẳng đến Vân Tiêu, cắm vào phía chân trời bên trong, dẫn động phương viên trăm vạn dặm linh lực báo động. Thiên nhân cảnh, lại là một người thiên nhân cảnh chiến lực. Giờ phút này cả phiến thiên địa ngốc trệ. Sau một khắc, vô số dị tộc tu sĩ vẻ mặt phức tạp, nhìn về phía nhân tộc, chưa phát giác rất nhiều thu liễm. Không hổ linh giới cường tộc, tộc đàn thí luyện bên trong đúng là xuất hiện hai gã có được thiên nhân cảnh chiến lực tồn tại. Về phần nhân tộc tu sĩ, đột nhiên lâm vào nổi lên kinh hỉ. Tất cả cuồng hô. Trước tiên, Tiêu Thần ngăn cản cổ ma cô sát thần thông, bất quá để cho bọn hắn nội tâm thoáng sinh ra một tia hy vọng, nhưng chính thức cho hắn có thể rửa sạch nhân tộc sỉ nhục lại là cực nhỏ. Bất quá giờ phút này bọn hắn không nửa điểm hoài nghi, chỉ có nội tâm kinh hỉ, miệng hoan hô vô cùng. Nhân tộc tất thắng. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lòng thì nhiệt huyết đã sôi trào, nghe bên tai không ngừng truyền đến như là biển gầm thét không dứt gầm gừ, lại để trong lòng của hắn lập tức sinh ra rất mạnh lòng trung thành. Nhân tộc, hắn là một tu sĩ nhân tộc. Ma tộc Cô Sát, Tiêu Thần còn có tư cách chiến ngươi không? Ta nhân tộc tu sĩ không dễ khinh thường, hôm nay tất muốn cho ngươi chịu dễ dàng trả giá thật nhiều. Ngươi và ta hôm nay lại chiến qua một lần, lại luận cái bách tộc tỷ luyện, ai xưng hùng đây? Tiêu Thần đột nhiên gào thét, tiếng gầm khủng bố cùng với pháp lực tu vi gia trì lần nữa hóa thành cuồn cuộn thủy triều âm âm tản mát, xen lẫn vạn lực quân đạo, dẫn động đến sơn động sụp đổ, nước sông ngược dòng, khí thế như cầu vồng, có thể so sánh với thần ma. Cổ Sát âm trầm, đồng tử một hồi kịch liệt, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Thần, sắc mặt lâm vào vô cùng âm lãnh. Bản ma thừa nhận, xác thực coi thường ngươi. Tiêu Thần, thật không ngờ trong nhân tộc rõ ràng che giấu như vậy thật sâu cường giả. Ngươi xác thực là cùng bản ma buông tay một trận chiến tư cách rồi. Nếu là liền đủ liên tiếp đánh bại hai đại nhân tộc đỉnh phong cường giả, bản ma thế là tất uy danh càng lớn, nên tộc đàn coi trọng, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Ma khí nội diễm hơi trẻ lập tức một lần nữa tàn rát bộc phát ra, như sóng to gió lớn tại quanh thân điên cuồng cô đãng không ngớt. Lần này nói xong tiến lên một bước, 30 vạn trượng cổ ma chiến thể đột nhiên bộc phát cuồn cuộn ma khí, cầm trong tay thiên ma chỉ về phía Tiêu Thần. Đã là Cô Sát hung hăng càn quấy, ma diễm kích thích, Tiêu Thần tự nhiên từ trong bản thể cổ ma phần thân điên cuồng gào thét. Giết hắn, máu tươi của hắn, pháp bảo của hắn, bản ma hết thảy đều muốn. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Cổ Sát vì là ma tộc vương giả hậu duệ, huyết mạch tinh thuần vô cùng, đối với cổ ma phân thân mà nói, tự nhiên lại có vô cùng đại bộ pháp lực. Chỉ có thể thêm hắn tồn vệ, hắn tất có thể uy năng phóng đại. Cực âm ma mạch tất nhiên không cần nhiều lời, đem hắn đoạt trong tay, sắp đạt đến vào trạng thái tả mi đạo tràng, ma thiền điện. Tiêu Thần cổ ma phân thân có thể trốn vào trong đó tu luyện, đạt được 30 lần thời gian tốc độ ra hiệu. Bảo vật như này tự nhiên bất quá làm sao có thể bỏ qua. Về phần thiên ma thương, chính là mạnh nhất ma khí, ẩn chứa vô tận sát lực chi khí, cùng với hắc thương thuộc tính cực kỳ tương tự. Theo bí cảnh thu vào ma thương chỉ bởi vì phong trấn vô tận tuế nguyệt, tuy nhiên phẩm giai vẫn còn tồn tại nhưng uy năng đã giảm xuống, chỉ có trải qua lâu dài cần săn sóc đào tạo mới có khả năng một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nếu có thể là hắc ma thương cùng hắn thôn phệ khôi phục chu kỳ, tất có thể trở nên phạm vi rút ngắn, sớm ngày khôi phục uy năng. Cho nên ma tộc cô sát cổ ma phân thân xuất ra xem như là một tòa di động bảo khố, đối với hắn không gì sánh kịp. Cho nên hắn mới như vậy cuồng bạo, thẳng liều lĩnh muốn đem Cổ Sát giết chết. Một trận chiến này do bản ma tự mình ra tay, xinh xinh đánh giết cái tên ma tặc này, đưa hắn hết thảy cơ duyên bảo vật toàn bộ đoạt đến, trợ bản ma thành tựu vô thượng ma đạo. Cổ ma phân thân gào thét. Tiêu Thần nhíu mày, thoáng suy nghĩ, lập tức chậm rãi gật đầu. Đã quyết định hôm nay ra tay, một lần hành động đạt được tộc đàn tánh mạng, vậy thì liền không ngại lần nữa bộc phát ra một ít chủ bài, vì hắn bản thân gia tăng một ít bảng giá. Nếu là cổ ma phân thân ra tay, năm đó hắn thu một rừng tộc trong tay trọng bảo sự tình, như thế tất nhiên không cách nào giấu giếm. Bất quá lần này mặc dù phát hiện có thể tiến vào tộc đàn thí luyện bên trong, một rừng tộc đại năng giả tuyệt đối không cách nào đối với hắn ra tay. Đã như vậy, hắn còn sợ cái gì? Tốt. Ngắn ngủi đáp ứng, Tiêu Thần nhân tộc bản thể cùng cổ ma phân thân lập tức trao đổi khống chế địa vị. Nhân tộc ý niệm thu hồi, đem chủ đạo địa vị nhường cho cổ ma phân thân. Sau một khắc, tại vô số tu sĩ chú mục phía dưới, Tiêu Thần phát ra khí tức đại biến. Oanh! Tinh thuần mênh mông cuồn cuộn bá đạo ma khí lập tức theo cơ thể của hắn bộc phát, như là đại ma xuất thế, tầng tầng ma vân ngưng tụ, khiến cho khắp phía chân trời càng thêm âm u. Cổ Sát, nay bản ma tất là muốn ngươi chém giết, cướp lấy trên người tất cả cơ duyên. Gào thét trong nội tâm, cổ ma phân thân đồng dạng điên cuồng bành trướng, hóa đến 9 vạn trượng lớn nhỏ, ma uy càng lớn, bành trướng không ngớt. Ngừng tụ cổ ma chiến thể, trợ bản ma cuồng chiến tại giữa thiên địa, tung hoành tàn sát bừa bãi, chém giết hết thảy dám cả gan ngăn cản tồn tại. Ma giả thị sát khát máu, Tiêu Thần cổ ma phân thân càng có âm mưu tâm ma đoạt xá mà đến. Trong nội tâm ý niệm giết chóc càng lớn, càng là giết chóc bổn nguyên nơi tay, vậy thì giờ phút này bên trong cũng không hề nhẹ, hư không lập tức có ngàn vạn không cách nào tính toán sát lực chi khí ra đời. Oanh! Thiên địa linh lực bạo động, như là triều tịch điên cuồng bành trướng không ngớt, tại bên trong cường hoành dẫn dắt chi lực tác dụng, thẳng đến Tiêu Thần cổ ma phân thân mà đến, ngừng tụ chiến thể, chừng 33 vạn. Vững vàng áp chế Cổ Sát một bậc. Hắc ma thường xuất thế, theo bản ma chiến một hồi, đánh chết tên ma này, thốt vệ hắn, giúp người khôi phục ma uy. Chiến thể mới thành lập, cổ ma phân thân lần nữa gầm nhẹ. Hắc ma thường xuất hiện trong tay, hình thể điên cuồng bành trướng, ngắn ngủi mấy tức thời gian đã hóa thành 33 vạn trượng. Dùng với cổ ma phân thân thân thể tương đương, đỉnh thiên lập địa, có vô tận ma khí từ đó bộc phát, nương theo cái chính là vô thiên cái địa trắng bạch sát lục chi khí. Xíu, trăm vạn thậm chí ngàn vạn sát lục chi khí quanh quẩn tại cổ ma phân thân, hắn nhìn như là viễn cổ thần ma, tạo hạ ngập trời sát nghiệp, ma uy vô song, làm cho người khác ánh mắt rơi xuống nhịn không được tâm sinh ra sợ hãi kính sợ. Hắc ma thường khơi mào, ứng đối ma tộc Cô Sát, khí tức bộc phát, so sánh nửa điểm không kém. Ở giữa thiên địa, hai đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đứng. Tất cả đều là 30 vạn trượng cổ ma chiến thể, cầm trong tay chống trời trường thương, ma khí cuồn cuộn, che bầu trời, sát khí đằng đằng. Nếu như chưa từng chứng kiến nơi Tiêu Thần ra tay, chỉ lần này mỗi một người sẽ cảm giác được. Dưới mắt không phải là người, mà là hai ma tộc đỉnh phong cường giả giao thủ, mà là hai gã thiên nhân cảnh ma tộc đại năng giằng co. Cổ ma chân thần làm sao có thể nhân tộc tu sĩ rõ ràng có thể thi triển ra cổ ma chiến thể? Nhân tộc tu sĩ mặc dù có thể tu luyện ma đạo thần thông, nhưng mà huyết mạch bất đồng. Mặc dù là tại độ kiếp cảnh giới chính là chí thiên người cảnh, trừ phi hắn là nghịch thiên thần thông đổi huyết mạch, nếu không tuyệt đối không cách nào ngưng tụ cổ ma phân thân. Tiêu Thần làm thế nào làm được? Phân thân nhất định là phân thân chi vật. Cái nhân tộc tu sĩ hợp thành ma tộc phân thân, huống chi đem hắn sinh sinh tu luyện tới cổ ma cảnh giới, có thể là tu hành cổ ma chân thân, ngưng tụ ra cổ ma chiến thể. Có thể thấy được người này đoạt xá ma tộc nhất định là huyết mạch tinh thuần, vô cùng có khả năng là ma tộc vương giả huyết mạch hậu duệ. Đúng vậy, tất nhiên đã là như vậy, nếu không hắn tuyệt đối không cách nào làm được điểm ấy. Cực kỳ cường hãn nhân tộc tu sĩ lại có thể có cơ duyên bậc này, tu luyện đến cổ ma phân thân. Khó trách, có thể tại độ kiếp cảnh giới liền có lực lượng địch thiên nhân cảnh cường giả. Vô số dị tộc cường giả nhao nhao mở miệng, sắc mặt tán thưởng, trong mắt hâm mộ chi ý. Cần biết phân thân chi thuật tại linh giới là cực ít người có thể tu luyện đại thần thông. Một khi hoàn thành, được lăng không mà đứng, cho bản thân chiến lực tăng vọt gấp đôi, uy năng không thể khinh thường. Bất quá, nhưng đột nhiên một đạo kinh hô truyền đến. Không đúng, các ngươi nhìn xem, nhân tộc tu sĩ cổ ma phân thân trong tay cầm trường thương, phải chăng có chút quen mắt? Thanh âm này cực cao, hơi bén nhọn, hiển nhiên là bởi vì nỗi lòng kích động cho thanh âm này đều chạy đến, lại thành công hấp dẫn tất cả tu sĩ chú ý. Toàn lực màu đen, rậm rạp hoa văn, đơn giản phong cách cổ xưa, bế nghệ bá đạo, lại có vô tận sát lục chi khí nương theo. Tuy nhiên, hình thể của nó phồng lớn vô số, nhưng nhìn thật kỹ có thể phát hiện, giữa hai người hoàn toàn giống nhau, không có nửa điểm biến hóa. Chẳng lẽ, năm đó chấn động các tộc khiến cho một sừng tộc lăng nhục chi nhân đúng là người này? Tốt, một tay tinh diệu kẻ gây họa là đông dẫn vu oan giá họa. Nhân tộc tu sĩ lấy đi bảo vật lại không quên đem cái oan ức đặt cho ma tộc tu sĩ. Cái này, 200 năm qua, thế nhưng để cho ma tộc tu sĩ ăn không bao nhiêu đau khổ. Hôm nay tộc đàn thí luyện tiến hành, mặc dù một sừng tu sĩ biết được việc này năm đó, tự nhiên bọn hắn sẽ là nhất tộc bên trong, không ánh sáng tu sĩ ngay tại thương nguyệt khe bên trong. Cũng chỉ trong thể nội gào thét, khóc trong lòng không làm gì được. Có trách, người này dám can đảm một sừng trọng bảo xuất ra. Thú vị, không nghĩ tới năm đó sự tình, rõ ràng như vậy chân tướng. Vô số dị tộc tu sĩ tại đại đô trở tay lấy ra đồ văn ngọc giản, trong đó ghi lại chính là năm đó một sừng dị bảo xuất hiện chi tế chi ảnh. Hắc Ma Thương thình lình liền ở đó, cẩn thận đối lập, chân tướng tự nhiên công bố. Đến nơi ở cùng với Kim Giác cầm đầu một sừng tộc tu sĩ, sắc mặt thì lập tức âm trầm, ánh mắt bất thiện, sát khí đằng đằng hướng Tiêu Thần. Nhìn xem bộ dáng đúng là hận không thể đưa hắn trực tiếp giết chết. Mới có điều, tại tiêu mất đại hận, mà đổi thành bên ngoài một phương đối với Tiêu Thần ý niệm liên tục, chính là đáng thương ma tộc tu sĩ. Năm đó truyền ra tin tức, một sừng trọng bảo bị một ma tộc tu sĩ cướp đi. Lúc này, nhiều nhất đưa tới tộc đàn thí luyện cơ hội đến. Ma tộc tu sĩ tất nhiên nhận lấy tất cả dị tộc cường giả ưu ái. Tộc đàn trọng bảo, loại này nghịch thiên bảo vật, mỗi một người cũng muốn. Trong lúc nhất thời, ma tộc tu sĩ là khai đao trở thành dị tộc cường giả nhất nguyện ý một chuyện. Tuy nhiên, đoạt được bảo vật tỷ lệ mịt mù, nhưng tóm lại lại có chút khả năng. Cho nên tộc đàn thí luyện vừa bắt đầu, bạch niên bên trong, ma tộc đã là tu sĩ mỗi người hô một tiếng đánh trống kêu giết. Tộc đàn cường giả vẫn lạc vô số, chết thương thảm trọng. Đối mặt với loại thế cục này, ma tộc tuy nhiên là đau đầu, không thể tránh được. Thậm chí trong đáy lòng còn có mấy phần là tiềm thức ngạo nghễ. Nhìn xem linh giới năm đó, chúng ta ma tộc tu sĩ có thể làm được loại chuyện này, cưỡng đoạt một sừng trọng bảo. Kích thương thậm chí đánh giết một sừng tộc, chính là thiên nhân tam cảnh cường giả. Từ đó về sau, toàn thân trở ra, lợi hại thật nhiều, nhiều uy vũ. Bất quá dưới mắt, bọn hắn nội tâm, điểm mấy ngạo nghễ lại bị ngạnh xanh nện thành phấn vụn. Sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy không thôi. Chịu tiếng xấu thay cho người khác, chịu tội thay cho người khác, vậy mà bị người khác bán đi không biết. Tự là ngu xuẩn, chính là đầu đất. Bọn hắn đều sinh ra ý niệm này, huống chi dị tộc khác thường. Đáng giận, thật sự đáng giận. Trong lúc nhất thời, ma tộc chỗ đó đỉnh núi âm khí tà ác, ma văn quay cuồng, đỉnh đầu tổ ma hư ảnh liên tục dậm chân, dậm ngực. Trái lại nhân tộc tu sĩ thì là nguyên một đám sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nỗi lòng nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy như là trời nóng, ăn hết một ngụm ướp lạnh là thói quen. Toàn thân từng cái lỗ chân lông đều lộ ra lanh lẹ thống khoái cảm giác. Trong nội tâm như bị thụ ma tộc một ngụm ác khí, lúc này đã tiêu tán. Chính thức quả nhiên huyền diệu, Buồn cười chính là ma tộc cõng trong 200 năm oan ức, không tự biết, thật sự là ngu, ngu không ai bằng. Cổ Sát chết chết nghìn lần nhìn về phía Tiêu Thần, cho đôi mắt là một luồng không khí lạnh bốc lên, sát cơ gần như là ngưng tụ thành thực chất. Một lúc sau rồi mới thở ra, khí lực lại nực cười. Tốt, được lắm nhân tộc Tiêu Thần, bản ma hôm nay nhất định muốn đem ngươi giết chết, rút hồn luyện phách hóa thành ma chủng, thừa nhận 100 triệu thống khổ. Cổ Sát triệt để nổi giận, toàn bộ ma tộc trước mặt bị nhân tộc tu sĩ đùa nghịch xoay tròn. Thậm chí là thâm hư cừu đại hận này chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa. Chết đi. Ma ảnh gào thét, trong tay thiên ma thương theo thiên ma uy, xen lẫn vạn lực quân đạo rơi xuống. Trong đó từ trước đến nay sát phạt chi ý phóng lên trời. Cổ ma phần thân sắc mặt trầm ổn, lạnh lùng khắc nghiệt. Giờ phút này thấy Cô Sát ra tay, trong miệng bỗng nhiên gào thét, trong tay dương lên, hắc ma thương rung động lắc lư đột nhiên thò ra. Oành, hai đại ma thương lập tức đối chiến va chạm. Tiếng kinh hô nổ mạnh, khủng bố chi lực chấn nhiếp, động đến giao chiến một điểm tản mát ra, như là bình tĩnh trên mặt hồ, ném đi vật đến vạn quân cự thạch, lập tức nhấc lên tầng tầng gợn sóng, bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Chỗ kinh đó không gian sụp đổ, có chút ngân ti bạch không gian loạn lưu tán giật, tản mát ra cuồng bạo lực cắn nuốt. Nước sông hấp dẫn tới tác dụng của nghịch thiên, bị nuốt xuống vỡ vụn không gian. Hai bờ sông vạn trượng hùng hồn mà hùng phong trực tiếp nổ vỡ, 10 vạn thậm chí là 100 vạn cân cự thạch trực tiếp rút đi, khí thế kinh thiên động địa, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Vô số dị tộc cường giả ngay ngắn đứng dậy, thân ảnh độn quang nhanh chóng cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Nhìn về phía giao chiến, hai người đồng tử kịch liệt co rút lại. Như vậy uy năng chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có thể làm được. Độ kiếp tu sĩ lâm vào trong đó chắc chắn phải chết. Nhanh chóng lùi lại tránh chạy để bị thương. Hai người này cực kỳ khủng bố, tuy nhiên khí tức vẹn vẹn thiên nhân cảnh cấp độ, nhưng tăng thêm 30 vạn trượng cổ ma chiến thể, ẩn chứa ngập trời chi lực, chiến lực tăng mạnh tầm thường thiên nhân cảnh là tam cảnh cường giả. Đây mới là tộc đàn đỉnh phong chiến lực, tầm thường độ kiếp tu sĩ lâm vào trong đó lập tức bị xé tan thành phấn vụn. Hậu đại cuộc chiến, hai người này ai có thể thắng, được trở thành tộc đàn thí luyện chói mắt nhất tồn tại, thành danh lan xa, càng có thể một lần hành động đạt được tộc đàn cao tầng coi trọng, mà lại để cho chúng ta mỏi mắt chờ mong rồi. Vô số dị tộc tu sĩ nhao nhao thấp giọng mở miệng. Vẹn vẹn là một kích bộc phát uy năng như là ba liền vạn dặm hà giang chặn ngang không dứt. Hai người bên trong hùng phong trực tiếp nổ vụn hóa thành đời trời đá vụn. Đang xem cuộc chiến này, tu sĩ xinh xinh bách bách 3 vạn dặm bên ngoài đi ra. Mà giao chiến song phương 30 vạn trượng, thân hình đồng dạng bắn ngược, cổ ma phân thân lui phía sau 70 trượng, liền đem lực phản chấn sinh sinh hóa giải. Ngừng thân ảnh mà cổ ma Cô Sát, hắn cưỡng ép đánh bay 700 vạn trượng bên ngoài. Trên mặt khó giấu vẻ kinh nộ, hiển nhiên lần giao thủ này hắn đã xuống hạ phong. Cổ ma phân tân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt chiến ý càng cao. Khí tức của hắn càng phát ra cuồng bạo, thì giờ phút này càng cuồng tiếu. Cổ ma Cô Sát không gì hơn cái này, ta và ngươi chiến qua một lần. Gào thét bên trong, ma thể cất bước gần 200 trượng. Khoảng cách lập tức rút ngắn, 30 trượng hắc ma lại lần nữa đâm ra. Cổ ma Cô Sát trong lòng không khỏi gầm nhẹ, ma pháp tướng tín. Tiêu Thần cổ ma phân thân giờ phút này bộc phát uy năng, lại áp chế hắn một bậc. Không có khả năng, bản ma như nào không phải là người này địch thủ, tuyệt đối không thể. Cổ Sát trong nội tâm không ngừng gào thét, lập tức cổ ma phân thân lần nữa ra tay đánh bụng. Đơn giản nắm chặt tay thiên ma thương, không ngừng do dự mà tiến lên, điên cuồng ra tay. Hư không phía trên có hai đại cổ ma chiến thể đánh cờ chém giết, Cả hai tất cả đều là 30 vạn trượng đã ngoài. Cầm trong tay điên cuồng chính là một tượng cổ thần ma chiến dịch. Giang hà nghịch chuyển, thiên băng địa liệt, vô tận trắng bạch sát khí, chi lực. Tại không trung tung hoành, càng thêm khắc nghiệt bạo lực. Bất quá giờ phút này, cuộc chiến lại để cổ ma phân thân chiếm cứ thượng phong. Ma uy ngập trời, đem cổ ma cô sát giết chết. Đè xuống hạ phong, hắn điên cuồng gào thét một cách không xoay người. Oanh, lần nữa chém giết một kích. Cổ ma cô sát thân ảnh giao chiến, một điểm đó hướng về sau ngực bắn ra, trong miệng kêu lên một tiếng. Cưỡng ép phun ra, một đại cổ ma huyết bị tán giật, kinh khí trực tiếp xé thành phấn vụn rơi, toàn thân bị sinh sinh đánh bay ra 3.000 dặm. 30 vạn trượng cổ ma chiến thể trực tiếp bị sát lục chi khí thiết kế cắt kéo vô số miệng vết thương, khiến cho hình thể hóa thành cho tàn ảm đạm. Cổ ma phân thân sắc mặt hơi bạch, trong cơ thể hao tổn đúng là cũng không ít, nhưng hắn tức thời trầm ổn. Bên ngoài cơ thể đại thế càng phát ra cô đọng, bàng bạc to lớn uy nghiêm. Tuy nhiên, chiến thể đã bị một chút thương tổn, nhưng mà cổ ma cô sát so sánh lại muốn tốt hơn. Một phen chém giết, hiển nhiên cô sát tổn thất rất nặng. Trong miệng thấp huyết, chiến thể hư ảo, cô sát 9.990 trượng ma thân nhẹ nhẹ run. Trong nội tâm sát cơ nhịn không được muốn triệt để lâm vào điên cuồng. Từ đó chính là đạt được cực âm ma mạch, tốc độ tu luyện tăng vọt, đồng tộc xưng hùng xưng bá đến nay. Đã hồi lâu chưa từng bị thương như vậy khuất nhục. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao rơi vào cổ ma trên thân. Người này ma nhiên đột nhiên nhếch miệng cười, lạnh lùng quỷ mị. Sau một khắc không hề báo hiệu, một vòng huyết sắc xuất hiện tại đôi mắt hắn ở sâu bên trong, chớp lên cấp tốc khuấy trường, đem trọn cái đôi mắt đều bao phủ ở bên trong, hóa thành đậm đặc hắc huyết sắc, thề lương làm cho người khác phải sợ hãi. Tiềm máu tránh loạn, cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Chết. Liên tiếp 7 cái chết chữ ra. Theo cô sát nói, mới bắt đầu rất nhỏ yếu, nhưng mà cuối cùng dần dần tăng cao, cuối cùng đem hết toàn lực. Tiếng gầm như bị chế man thú buồn bực giống, sát khí đằng đằng, làm cho người khác lạnh mình trái tim băng giá. Đồng đậm ma khí cuồn cuộn phát ra, tái nhợt sắc mặt cấp tốc khôi phục, ảm đạm chiến thể lần nữa cô đọng. Mà chỗ bị thương đúng là thời gian ngắn khôi phục lại nguyên vẹn. Hơn nữa cơ thể phát ra đại thế, chẳng những không yếu, ngược lại càng mạnh. Huyết sắc còn người, nhìn như cuồng bạo tràn ngập hủy diệt khí tức, nhưng ở chỗ sâu đã có một tia lành lạnh như băng cực điểm tỉnh táo. Nhân tộc tiêu thần, bản ma. Vậy là phải đem người sinh sinh thôn vệ, tiễn đưa hình thần câu diệt. Cô sát mở miệng, thanh âm ngữ khí bên ngoài cơ thể tan rát bừa bãi, cuồng bạo khí tức hoàn toàn trái lại, bình tĩnh lạnh như băng. Lạnh lạnh vô cùng, nương theo lời ấy rơi xuống, trong ma thủ thiên ma thương lập tức bộc phát ra sông lên thiên trời mà áp bách, lập tức có vô tận trắng bạch như là sát lục chi khí gào thét mà ra, tại trong hư không tung hoành. Cổ sát bằng thêm vô thượng kích phát. Cổ sát tất thắng, ma tộc uy vũ. Mới đầu tiêu thần cuồng bạo công kích, lại là bỏ ra khí tức ma diễm tù sĩ. Giờ phút này cảm ứng được cổ sát trong cơ thể cấp tốc mà bành trướng điên cuồng cuồng bạo khí tức, lại để trong nội tâm của hắn lửa nóng chi sắc, ngay ngắn lại mở miệng, ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn cuộn tiếng gầm bên trong. Đạo đạo ma khí xông thẳng lên trời, uy thế làm cho người khác phải sợ hãi. Về phần nhân tộc, trên mặt thì khó giấu vẻ lo lắng. Tuy nhiên tiêu thần bộc phát chiến lực rất mạnh, có thể đem cổ ma phân thân cô sát kia áp chế hạ phong. Không cách nào chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, dễ như trở bàn tay đem cổ ma kích xạ đánh bại. Lần này có được cực ma mạch, trong cơ thể hao tổn đạt được tốc độ cực nhanh bổ sung, thân thể tổn thương cũng có thể trong thời gian ngắn toàn bộ chữa trị. Dưới mắt thế cục nhìn như tiêu thần chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu tiếp tục như vậy, một khi bản thân hao tổn, hôm nay cục diện tất là lập tức nghịch chuyển. Nhân tộc tu sĩ có thể nhìn ra điểm ấy. Thương Nguyệt Khe hội tụ dị tộc cường giả tự nhiên cũng có thể nhìn ra điểm ấy. Nhân tộc tu sĩ xác thực rất mạnh. Một thân chiến lực bộc phát so sánh cổ ma cô sát mạnh hơn vài phần. Đáng tiếc lẫn nhau chênh lệch không lớn. Không cách nào đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Một chút hao tổn, có cực âm linh mạch nơi tay, cô sát rất nhanh có thể khôi phục. Xác thực đáng tiếc, tuy nhiên trước mắt chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu là dân tộc tu sĩ này không có thủ đoạn khác, hôm nay cuộc chiến chung quy giữ nhiều lành ít rồi. Giá họa ma tộc khiến cho ma tộc tu sĩ chết thương thảm trọng, vừa rồi làm cho cổ ma cô sát lại mất hết mặt mũi. Một khi bị thua, nhân tộc tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là người này bại, hôm nay nhân tộc sợ là không sức hoàn thủ. Là tại vô số dị tộc cường giả nghị luận nhau nhau chi tế, cỗ ma phân thân sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu bên trong một tia cực nóng chi sắc biểu hiện. Nếu là không sợ hãi, nếu là khí tức ngược lại phát ra lại điên cuồng cường đại, tù sĩ khác có thể nghĩ đến, tiêu thần tự nhiên không bỏ sót. Lúc trước luân phiên ra tay áp chế cổ ma cô sát là muốn triệt để chọc giận hắn, bộc phát ra toàn bộ tu vi, đem thiên ma thương uy năng kích phát đến cực hạn. Chỉ có như vậy, cổ ma cô sát khí tức mới có thể hoàn toàn dùng bổn mạng ma khí thiên ma thương lại liên tiếp cùng một chỗ. Cổ ma phân thân mới có thể ra tay sinh nuốt sống, chính là vệ thiên ma thương uy năng, tiếp theo đem cô sát một thân tu vi đoạt nơi tay thu về chính mình dùng. Hôm nay thời cơ đã đến, tất nhiên không một lần nữa lưu thủ. Tốc chiến tốc thắng, đem lần này ma quy đánh lại. Đoạt đấy hết thảy cơ duyên, cường hóa bản thân hắn. Cổ ma phân thân trong miệng bỗng nhiên giống lên một tiếng gào thét, uy thế chấn động thiên địa, trong tay hắc ma thương đột nhiên văng ra, chỉ xéo lên trời. Bên ngoài cơ thể vốc lên như là bốc lên một lần đại địa điểm muốn đột nhiên run, lập tức thoát ra dây cương con ngựa, một lần nữa điên cuồng vụt chạy. Cường hoành bá đạo mênh mông cuồn cuộn mang theo vài phần từ cổ chí kim tang thương khí tức, theo cổ ma phân thân chậm rãi phát sinh, tôn quý vô cùng, bế nghệ thiên hạ. Tựa hồ trước mặt hắn, thế gian này hết thảy hàng tỷ sinh linh cũng như con sâu cái kiến cần phục phục trên mặt đất, phải đón nhận sự trừng phạt. Tại cổ hơi thở này, kể cả cổ ma cô sát, vương tộc đại hậu duệ, dưới mắt huyết mạch tất cả đều là một cỗ mênh mông cuồn cuộn áp bách đỉnh đầu, lại để cho bọn hắn nhịn không được tâm sinh kính sợ, làm như muốn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đây là một loại đến từ huyết mạch cấp độ vô thượng, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào thừa nhận ngăn cản. Loại cảm giác này xuất hiện liền cho vô số ma tộc tu sĩ trong nội tâm nhấc lên vô tận sóng gió, ánh mắt nhìn về phía cổ ma phân thân lộ ra vô tận khó có thể tin được. Cổ ma cô sát huyết hồng đôi mắt trở nên tràn ngập khiếp sợ, nhưng khiếp sợ sau cùng chính là bỏ thêm vào lại điên cuồng tới cực điểm lửa nóng. Hoàng tộc huyết mạch, tại hoàng tộc huyết mạch, tuy nhiên yếu ớt chỉ vẹn vẹn có một tia, nhưng mà đem hắn đạt được liền có ngày sau tấn chức thần ma hy vọng. Đắc đạo nó, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đạt được cái này ma hoàng huyết mạch, nhất định phải giết nhân tộc tu sĩ, sinh sinh nuốt sống huyết nhục của hắn, cướp lấy ma hoàng chi huyết. Ma tâm điên cuồng gào thét, trong đôi mắt huyết sắc càng lớn. Ma tộc huyết mạch chí thượng, trong cơ thể có nó thể nói là huyết mạch càng sinh ra tinh thuần cao quý, ngày sau liền có thể được tu vi càng cao. Vương tộc cổ ma cùng với hoàng tộc cổ ma, mặc dù là cổ ma tu vi, nhưng mà thực lực khá sai biệt, đối với hắn thậm chí là gấp trăm lần không ngớt. Một tia ma hoàng huyết mạch đủ để cô sát, không để ý một ít gì cả. Bí cảnh cướp đi bảo vật hắc ma thương, trợ giúp tiêu thần thoát thân. Kiêu cổ thiêu đốt, cuối cùng tia thần niệm hóa thành thao thao thiên ma diễm, khiến cho hắn tạm thời có được lực áp thiên nhân tam cảnh tu vi. Tại đây, ma diễm thiêu đốt bên trong lại càng có thể trợ giúp cho tam đại thân phận rèn luyện. Bất quá, Cổ ma phân thân, rõ ràng chỗ tốt không thể nghi ngờ là tối đa, không chỉ có tiêu trừ ngày đó tấn chức tai họa ngầm, mà càng lúc hấp thu là nghiêm túc. Trong lòng người tạo thành một tia che giấu khá sâu nồng đậm ma hoàng huyết mạch. Huyết mạch che giấu sâu đậm, chỉ có cổ ma phân thân chiến lực bộc phát ra thời điểm mới có thể xuất hiện, chính như là lập tức. Bá vương thuật luyện, quát khẽ, cánh tay bỗng nhiên kéo căng, chói tai tiếng xé gió ở bên trong, ma thương xen lẫn vạn quân lực đạo, mang theo thiên ma uy ầm ầm đâm tới. Một phát này bên trong, bá đạo bế nghệ khí tức đạt đến đỉnh phong, thế gian này hết thảy đều xinh xinh đánh nát. Một tay thương, cổ ma phân thân bên ngoài cuồng bạo khí tức đã tìm được chỗ tháo nước, dính phụ hắc ma thương lên, đã là đằng đằng ô hắc ma vân bao khỏa xuống, làm như là muốn hóa thân thành ma long, khiến cho ẩn chứa uy năng của nó tồn tại đạt đến cực điểm. Thường rơi lại là kích trên mặt hồ, lập tức kích thích đầy trời kinh đảo hải lãng, chỉ có điều gợn sóng đều là hư ảnh không thành, thoải mái đang phập phồng, chỗ kinh thông, chỗ không gian đều sụp đổ. Cổ sát lại phát ra như là dạ thú, đối mặt với cổ ma phân thân, không một chút lùi bước, trong tay thiên ma thương lập tức tiến lên, độc long xuất thủ, hùng hãn đâm xuống. Hai phát giao sở lập tức ầm ầm nổ vang, khủng bố kinh khí tán giật. Bất quá vào thời khắc này, lại để cho cái cô sát run như cầy sấy, hồn bay trên trời xuất hiện sự tỉnh. Hắc ma thương dùng thiên ma thương đụng vào nhau, đúng là một cỗ bạo ngược khí tức, lập tức giúp người bản thể bộc phát. Mơ hồ xuôi đến tai có khủng bố tiếng gầm, tham lam vô cùng. Tại đây thôn phệ hấp lực của nó, một cỗ tinh thuần ma khí của thiên ma thương bị cưỡng ép lôi ra. Hắc ma thương trực tiếp hút vào bản thể của nó, luyện hóa thành tinh thuần năng lượng dung nhập vào bản thân của hắc ma thương. Theo một cỗ năng lượng dung nhập, hắc ma thương cùng với cổ ma phân thân tất cả đều được một nửa. Cả hai không những hao tổn tận phục, mà dưới sự cảm ứng so sánh lại càng lớn hơn mấy phần. Hiển nhiên phen này tôn phệ lại để cho hai người bọn họ nhận ra được không nhỏ chỗ tốt. Đến đi. Cổ ma phân thân trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong miệng cuồng tiếu, bước dài cấp tốc thời gian ngắn, trong tay hắc ma thương nhất câu vẽ một cái, quý tích hồn nhiên mà vượt qua, lại bay một lần nữa, dùng thái sơn áp thế xu đỉnh mà đánh tới. Cổ sát kinh sợ vô cùng, một kích vừa rồi bị hắc ma thương cưỡng ép thôn vệ năng lượng, chính là bản thân hắn một bộ phận tu vi hắc ma thương ẩn chứa uy năng, đơn giản khẽ hấp, đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn, nhưng loại tổn thương này mặc dù là thu nhiều hơn năng lượng cũng không cách nào bổ sung được. Đáng giận, nhân tộc tu sĩ trong tay ma khí rõ ràng có thể thôn vệ bản ma tu vi, tăng lên bản thân uy năng. Tâm ma này dĩ nhiên là minh bạch điểm ấy, nhưng đối mặt với cổ ma phân thân khủng bố, hắn chỉ có thể liều chết ngăn cản. Oanh, sụp đổ, gãy, áp, che, chọn, chát, thương thuật công kích tinh túy đều một ở đây. Một bộ bá vương thương thuật cổ ma phân thân sử dụng, đường đường là thế vô song, bá đạo bế nghệ, liên tục không dứt như mưa to gió lớn. Một thương rơi xuống là được kích thích khắp thiên phong vũ, cả phiến không gian đột nhiên hóa thành một nộ kinh đảo hải lãng, có vô số sóng lớn cùng với giao chiến một điểm hướng về bốn phương tám hướng triệt để bộc phát. Phương viên ba dặm đều hóa thành khủng bố chiến trường, trong đó có vô tận bạo ngược năng động, hóa thành khủng bố chiến lực, thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào, hắn chúng chắc phải chết. Cái phương viên ba vạn dặm cảnh nội không gian sụp đổ hóa thành đen kịt màu lót, cuồng bạo kinh khí đem cổ ma nhổ tận gốc xoắn lên bột mịn, mặt đất vỡ ra, núi đá vỡ vụn, hết thảy sinh sinh đều chết đi, mặc dù là cường đại man thú, cũng hào không một chút chống cự chi lực. Ba vạn dặm nội như tu la địa ngục, không có gì ngoài nó là chém giết hai đạo nhân ảnh, lóe lên bên ngoài sinh cơ. Uy thế như vậy lập tức khiến cho quanh thân tộc đàn tu sĩ sắc mặt triệt để rung động, tiếp theo sắc mặt trắng bệch, lần nữa hướng cái điên cuồng phía sau mà đánh, thẳng đến 5 vạn trượng bên ngoài. Vừa rồi, trong lòng còn sợ hãi, ánh mắt nhìn về hướng chiến trường tràn ngập vẻ kinh sợ. Lập tức cổ ma cô sát bị gió táp mưa rào đột ngột cuồng bạo công kích, gắt gao chèn ép, trong miệng không ngừng phát ra sợ hãi gào thét ầm ầm, thậm chí ẩn ẩn có chút sợ hãi chi ý, càng làm cho nhiều dị tộc cường giả trong nội tâm là nội dung mạnh. Cực kỳ hung hãn nhân tộc tu sĩ. Người này lúc trước ra tay, cố ý áp chế tu vi, đợi đem cả cổ ma cô sát đẩy vào tuyệt cảnh, khiến cho phải đem toàn bộ lực chiến đấu về sau, lúc này mới bộc phát ra mạnh chất tu vi. Hơn nữa càng kinh người ở chỗ, hắn rõ ràng có thể cưỡng ép thôn vệ cổ ma cô sát cực kỳ bổn mạng ma khí uy năng, dung nhập vào bản ma. Cường hãn cực kỳ bá đạo thương thuật, như gió táp mưa rào, công kích liên tục không ngớt, đem cô sát một mực phong trấn ở bên trong, mặc cho hắn thi triển hạng gì thủ đoạn đều không thể tranh đoạt mà trói buộc, có thể cưỡng ép bị khốn trói, hành động tất cả ngăn cản, biết rõ tu vi không ngừng thôn vệ lại không thể làm gì. Trận chiến như này nếu không ngoài ý muốn là nhân tộc tu sĩ đại thắng rồi. Người này còn như vậy uy năng, lực áp cổ ma cô sát, ai là địch thủ? Nhân tộc quân vô hối mặt không biểu tình, ánh mắt ảm đạm lạnh lùng, giờ phút này nhìn về mênh mông chiến trường, làm cho người khác trong lòng của hắn biết đến cục tuột cùng là ý niệm gì. Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy, ba người sắc mặt lại lộ ra vẻ khiếp sợ khó coi, khó có thể che lấp. Bọn hắn thế nào cũng không tưởng tượng, đều không ngờ tới Tiêu Thần đúng là cường giả đến tình trạng này. Đang đối mặt, tất cả nhìn ra lẫn nhau là nội tâm rung động. Về phần còn lại nhân tộc tu sĩ càng là ngạo khí không thôi. Trời không cho nhân tộc chịu nhục, tại chỗ nguy cơ đưa đến Tiêu Thần đạo hữu, uy thế vô song, lực áp ma tộc cô sát, rửa sạch ta tộc ta nhục nhã, trọng dương oai tên. Tiêu Thần đạo hữu mặc dù là tên không nổi danh, nhưng hôm nay một trận chiến, thế là uy danh truyền khắp các tộc, lực chiến rất mạnh, có thể nói là nhân tộc đỉnh phong tồn tại. Đúng vậy, nhân tộc đỉnh phong, không ai ngoài Tiêu Thần đạo hữu. Tiêu Thần bá đạo vô cực, nhất định có thể là đánh bại cổ ma cô sát, uy vũ. Vô số nhân tộc gào thét, quần vô hối nghe bên tai, sắc mặt lại có chút là run lên, đáy lòng đột nhiên phát ra âm tàn oán độc chỉ ý, lóe lên rồi biến mất. Ma tộc lúc trước dơ lên là khí diễm lần nữa bị Tiêu Thần dùng trực tiếp nhất cuồng bạo thủ đoạn sinh sinh đánh tan. Một đám ma tộc tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tất cả khó có thể tin. Hắn mạnh nhất ma tộc cô sát, rõ ràng không phải là địch nhân của nhân tộc tu sĩ. Chỉ có Toto nhìn xem Tiêu Thần con ngươi tràn đầy khiếp sợ không thể tin. Tiêu Thần trước khi đó nhiều lần cứu mạng nàng, nhưng Toto đối với Tiêu Thần thực lực không hiểu biết. Tuy nhiên tiềm thức cảm ứng hắn không kém, lại không ngờ tới, rõ ràng là cường đại đến loại tình trạng này. Nếu Tiêu Thần đánh bại cô sát, nàng dĩ nhiên có thể thoát đi dưới mắt khốn cảnh. Thay đổi rất nhanh, tuyệt sử phùng xanh, vốn có thể là tự bạo tiểu nha đầu, giờ phút này đột nhiên có một loại vui đến phát khóc cảm giác, còn người đỏ lên, cúi đầu trong nội tâm đối với cái gọi là ác nhân, phát ra là càng sinh ra nồng đậm cảm kích. Cổ ma phân thân trong miệng không ngừng cuồng tiếu, liền nói thông khoái. Thi triển bá phương thương thuật, đem cô sát chết chết để ép hạ phong, dựa vào hắc ma thương thôn phệ cướp đoạt. Cưỡng ép cướp lấy mà là bổn ma, bổn mạng ma khí, dung nhập bản thân, tăng lên nhà mình thần thông uy năng. Mỗi một lần giao thủ đều có bàng bạc năng lượng từ hắc ma thương dung nhập vào cơ thể. Loại tình trạng này, cổ ma phân thân cùng hắc ma thương trước đó liên hệ, phát giác ra là trở nên càng thêm thân mật. Ngũ hành linh mạch phong trấn vô tận tuế nguyệt, tại đại ma thương, giờ phút này không ngừng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Trôi qua uy năng, thông qua thôn phệ năng lượng, rất nhanh khôi phục. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Đã có cổ ma phân thân, hắc ma thương thống khoái vô cùng, vậy là cổ ma cô sát cảm giác được tự nhiên không tốt. Giờ phút này, một đôi huyết sắc dĩ nhiên ảm đạm tới, bên ngoài cơ thể phát ra khí tức càng cấp tốc suy yếu. Hôm nay đối mặt Tiêu Thần cổ ma phân thân công phạt, chỉ là có thể ngăn cản toàn bộ không một chút đánh trả được. Thực tế này, trong ma thủ hắc ma thương, dưới mắt đã không còn dưới mắt bá đạo liều lĩnh, ồ ồ gào thét chưa phát giác, càng là sợ hãi chi ý. mà ma khí phẩm giai đứng hàng linh bảo đỉnh phong cấp độ, có được bản thân nguyên vẹn linh trí, không kém gì tu sĩ bản thân, từ trước đến nay hùng ác, thị sát khát máu, bạo ngược vô cùng. Bất quá hôm nay, nó lại càng thêm phát ra bá đạo, càng thêm ngang ngược hắc ma thương. Chỉ có điều bị gắt gao áp chế, điên cuồng cướp đoạt, cảm ứng được bản thân không ngừng trôi qua uy năng, càng làm cho cái cường đại khí linh thần sợ hãi vô cùng. Như dựa theo xu thế, chỉ sợ không bao lâu nữa, nó bởi vì bản thân uy năng đại lượng sói mòn mà sinh sinh lột bỏ phẩm giai, rơi xuống không chỉ một cấp độ. Ma khí này thật sự đáng sợ. Thiên ma thương cảm ứng, đối thủ thực sự sợ hãi. Cùng với hắc ma thương hoan hô một tiếng, đúng là trái ngược hoàn toàn. Tần súng bên ngoài bộc phát khí tức càng mạnh hơn, vô số tinh thuần ma khí lại là quanh thân thể, hóa thành đằng đằng ma vân, cao thấp bốc lên không ngớt. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.